tôi đánh thái tử ra lên hot search luôn rồi. Chương 8, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật bị vạch trần, Tô Vũ Nhu khóc lóc nhìn tôi. Sao cô có thể làm vậy, tại sao lại lừa dối tình cảm của tôi vậy hả? Bị cô ta nhìn bằng ánh mắt này, tôi nổi hết da gà. Chu Thần Cần không vui, kéo tôi ra phía sau, lạnh lùng nói. Không bàn đến việc bức ảnh này là như thế nào, hãy quay lại chủ đề ban đầu đi. Cô nói cô là đàn em của tôi, nhưng cô lớn tuổi như vậy, hẳn phải hiểu rằng lập luận đó là không có cơ sở. Tôi lập tức bổ sung, đúng vậy, thông thường, chỉ tính quan hệ đàn anh đàn em từ tiểu học trở lên. Hơn nữa, tôi chỉ gặp cô đúng một lần thôi. Cuối cùng, Chu Thần Cần kết luận một câu chấm dứt mọi thứ. Nói trắng ra, cô chỉ đang mượn bức ảnh này để kiếm phim, bị vạch trần thì lại tiếp tục giả vờ đáng thương để cầu xin tha thứ mà thôi. Cư dân mạng chợt bừng tỉnh ngộ, lúc này, phó đạo diễn sốt ruột đứng ra. Được rồi, đến giờ quay chương trình rồi. Tôi xin giới thiệu các khách mời. Mọi người nhìn vào Thái Ca đang giận dỗi, tôi cười ôm nó lên. Đây là con trai không biết xấu hổ của tôi, Thái Ca. Chương trình tập kỹ chính thức bước vào quá trình ghi hình, và Chu Thần Cần kiên quyết yêu cầu chúng tôi, một gia đình ba người, ở chung một nhóm. Cuối cùng, các nhóm được chia thành ba đội, tôi, Chu Thần Cần và Thái Ca một nhóm. Lưu Ngọc Giao và Ngô Sương một nhóm. Xui xẻo nhất là Trương Nhất Dương bị phân chung với Tô Vũ Nhu. Tổ chương trình cũng không phải vô nhân đạo đến mức để mọi người thực sự sinh tồn trên đảo hoang. Nhưng để tăng hiệu ứng chương trình, họ chọn một vùng chân núi hẻo lánh để ghi hình. Các quy tắc được đưa ra, các khách mời không được sử dụng tiền bạc hay trao đổi vật phẩm với người ngoài. Họ phải sống sót 3 ngày mà không có sự trợ giúp từ ekip. Trừ tình huống nguy cấp, nghe xong, tất cả đều đơ mặt. Những chương trình trước ít ra còn có thể trao đổi vật phẩm hoặc làm việc để đổi đồ ăn. Nhưng lần này thì sao vậy? Không có cái gì luôn á. Nhân viên ekip chỉ nhún vai, như thế này mới thực sự phù hợp với chủ đề. Sinh tồn nơi hoang dã, chứ, rồi đến khi mọi người tới điểm ghi hình, ai nấy đều CS. Ết lặng, chương trình chỉ cung cấp một số công cụ cơ bản như xẻng, dao, nồi nấu ăn, bột chống côn trùng và rắn. Thậm chí còn không có chỗ ở sẵn luôn. Hai nhóm kia đều đen mặt, còn cư dân mạng thì phấn khích. Này mới đúng nghĩa sinh tồn chứ. Quá xá là đã, ha ha, không biết Tô Vũ Nhu sẽ làm thế nào để tồn tại đây. Nhưng tôi không muốn rời mắt khỏi Tần Liễu Liễu ấy. Tôi thích xem cô ấy dựng lều cơ. Tô Vũ Nhu thì đờ ngừa suốt nửa tiếng. Còn Trương Nhất Dương thì đang cố gắng chịu đựng. Có vẻ như sắp bùng nổ tới nơi rồi. Trong khi đó, tôi nhanh chóng đốn tre dựng nhà. Chỉ trong một giờ, khung lều đã hoàn thành. Còn Chu Thần Cần thì đã tìm được lá chuối lớn và vỏ cây để lợp mái. Sau 2 giờ, lều của chúng tôi đã xong, bếp cũng dựng xong, thậm chí còn đào cả rãnh thoát nước và rắc thuốc chống côn trùng luôn rồi. Xong xuôi, tôi kéo Chu Thần Cần và Thái Ca đi kiếm thức ăn. Chúng tôi tìm được một ít chuối ở rừng chuối gần đó. Nhưng chỉ ăn chuối thì không đủ. Thế là cả bọn lại mò đến một con suối, hái được ít rau dại như cần nước và rau sam. Thái Ca cũng không thể chỉ ngồi không, bị tôi đẩy đi kiếm thịt. Nhưng với cái chân ngắn của nó, lùng sục cả buổi chỉ săn được một con thỏ hoang. Tuy vậy, con thỏ khá béo, đủ để nấu một bữa ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quay về, chúng tôi kiểm tra tiến độ của các nhóm khác xem thử như thế nào rồi. Nhóm Lưu Ngọc Giao dựng lều theo mẫu của chúng tôi nhưng nhìn khá siêu vẹo. Nhóm Tô Vũ Nhu chưa đủ tre, khung lều thì nghiêng ngả, còn cô ta thì suốt ngày kêu la. Cư dân mạng xem mà phát cáu, Tô Vũ Nhu nói mình mạnh mẽ lắm cơ mà, không có quan hệ thì chắc còn không ăn nổi nữa luôn đó, tôi mê nhóm của Tần Liễu Liễu quá. Không ngờ cô ấy giỏi đến thế, xem Tô Vũ Nhu mà phát bực. Đúng là vừa vô dụng vừa phiền phức, cuối cùng nhóm của Tô Vũ Nhu không dựng nổi lều, phải tìm một hang nhỏ để ngủ qua đêm. Đồ ăn của họ cũng chỉ có rau dại mà lại còn không biết chế biến nữa nên khi ăn một miếng là cô ta nôn ra ngay. Lưu Ngọc Giao vốn còn ấm ức chuyện trước đó bị Tô Vũ Nhu lợi dụng, thế là nhân cơ hội này mà trêu chọc. Trời ơi, sao cô lại lãng phí thức ăn thế? Loại rau này ngoài siêu thị phải bán 10 mấy đồng một cân đấy. Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần làm việc xong, Lưu Ngọc Giao lại chạy đến nhóm của Tô Vũ Nhu để quan tâm, hai chấm chấm, Trương ca kiếm củi, kiếm rau, vậy mà cô đến lửa cũng không nhóm nổi à, nhìn này, chuối của tôi có ngon không hả? Tôi làm việc với Tần Liễu Liễu mới có đấy, còn cô á, cái gì cũng không biết làm, ăn cái gì cũng nôn. Cư dân mạng cười lăn lộn, Lưu Ngọc Giao đáng yêu thật, y như con mèo con cầm cá khoe trước mặt chó lớn vậy, ê, sao ít cảnh của Tần Liễu Liễu thế? Quay về nhóm của cô ấy đi, không là tôi mép ông cụ Tần đấy. Dòng bình luận đến từ một tài khoản có vẻ là người nhà họ Tần. Cư dân mạng lại đánh hơi thấy Dreamer. Khoan đã, ông cụ này là ai nữa vậy? Lại có gì bí ẩn nữa à? Phó đạo diễn nhìn thấy dân mạng lại bắt đầu đào bới, mà muốn khóc, chỉ là một show tạp kỹ thôi mà. Sao họ lại hóng hớt đến vậy chứ? Cuối cùng, sau 3 ngày, Tô Vũ Nhu gầy gò xanh xao. Vốn dĩ cô ta dựa vào nhan sắc để hút fan, nhưng sau đợt này, cô ta lập tức mất hết hào quang làm rất nhiều người quay lưng bỏ theo dõi. Không chỉ vậy, họ còn lên mạng chê bai chương trình. Phó đạo diễn tức tối gãi đầu, hỏi Tô Vũ Nhu. Sau này cô còn dám bám phim nữa không hả? Tất cả là do cô ta gây chuyện. Giờ netizen lại đang bàn tán về thân phận của ông cụ nhà họ Tần. Suýt nữa thì lôi cả tài khoản phụ của ông ấy ở một viện cấy tóc ra luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm, quá đáng sợ. Người ta bảo hình như bộ tóc giả của ông ấy và phó đạo diễn giống nhau như đúc luôn, cùng là 3 dài 2 ngắn, phó đạo diễn ôm tim đầy sợ hãi, nếu bị khui ra thì ông ta mất mặt xì ết mất. Còn Tô Vũ Nhu, sau 3 ngày đó, cô ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lắc đầu. Không, không dám nữa, chưa kịp nói hết câu, cô ta đã là người ngất xỉu. Trên hot search xuất hiện ngay, Tô Vũ Nhu chết đói rồi. Vụ phẫu thuật thẩm mỹ của Tô Vũ Nhu, sự sụp đổ của Tô Vũ Nhu, cư dân mạng hào hứng bình luận. Cuối cùng Tô Vũ Nhu cũng không cần bám phim nữa, mà tự mình leo lên hot search rồi. Hết, cách chương.